Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, chương động một chút. Chu Tử Quân cũng không phải là thật tại quá khứ gần thời gian 2 năm rưỡi bên trong một mặt đều. Chưa từng nhìn thấy Trần Tử Nhĩ, hắn nổi danh, trải qua TV, vì lẽ đó màn hình TV lên một màn này, người này. Nàng tại gần đoạn thời gian nhìn qua, nhưng thời khắc này cảm giác vẫn là khác biệt. Có lẽ là bởi vì trở về, bọn hắn thân ở cùng một tòa thành thị. Đúng, chính là muốn đi tìm hắn. Thái Nhất Phong cũng đang nhìn Trần Tử Nhĩ, hắn nện bước nhanh chân tử, trên mặt lấy ung dung tự tin dáng tươi cười, tay trái cắm ở màu đen dài khoản áo khoác trong túi. Tay phải đơn giản vung vung lên, cùng la lên tên hắn người chào hỏi, biển người đang cuộn trào. Có nhiều như vậy người ý thức được nơi này có Trần Tử Nhĩ thời điểm. Xoát một cái khởi động thân thể hướng bên này chạy tới. Nhưng ở tới gần về sau ngược lại giảm xuống tốc độ. Giữ một khoảng cách, bọn hắn hoặc kích động, hoặc không biết làm sao. Chợt có mấy cái lá gan hơi lớn một điểm người mới sẽ kêu lên như vậy hai câu Trần Tổng tốt. Mà đại đa số người thì bị bốn tên bảo tiêu ánh mắt nghiêm nghị hù dọa. Cuối cùng tới gần hắn vẫn là phóng viên. Đại khái là những người này thường thấy đại nhân vật. Vì lẽ đó ngược lại không có như vậy sợ hãi. Chu Tử Quân nhà, Thái Nhất Phong nhìn thoáng qua nữ chủ nhân. Phát hiện hoạt bát nàng ít có trầm mặc lại. Trong tay nắm lấy một mảnh nhỏ trang giấy, không mục đích gì xoa nắn. Hắn hai năm này, biến hóa rất lớn, cuối cùng nói ra một câu như vậy. Chỗ nào là rất lớn? Thái Nhất Phong cười thở dài. Quả thực là lớn khó có thể tưởng tượng. Cách chúng ta tám người thường xuyên cùng một chỗ xuống tiệm ăn thời gian. Mới trôi qua không đến 4 năm a, thật có ý tứ đâu. Chu Tử Quân cười nói, nơi nào có ý tứ? Đàm Uyển Hề hỏi, cũng không có gì, đã cảm thấy hắn khẳng định rất nhiều nơi đều biến không đồng dạng. Trước kia liền không có cảm thấy hoàn toàn hiểu hắn, hiện tại hắn càng thêm thần bí, càng thêm làm cho người tò mò. Tốt ăn cơm đi, Thái Nhất Phong từ trên ghế salon, hướng bàn ăn bên kia đi, vừa đi còn một bên thở dài. Đều nói tiền là vương bát đản, có thể tiền dáng dấp thật là dễ nhìn. Phốp, Chu Tử Quân nhịn không được cười lên một tiếng, lại nhìn Đàm Uyển Hề, nàng cũng là có chút bất đắc dĩ, đều là Trần Tử Nhĩ gây họa. Trần Tử Nhĩ biểu thị, ta rất bận rộn, cái này nồi ta không được lưng, phóng viên muốn đi qua, bảo tiêu một mực muốn ngăn. Trần Tử Nhĩ nghĩ mình biển quảng cáo định vị, vì lẽ đó phi thường, thân dân mà hiền lành, chủ động. Đi tới, không có việc gì, không có việc gì, ta đến nói hai câu. Hắn đối người bên cạnh nói, phóng viên đại hỉ, cái này tốt bao nhiêu người nha. Trần Tổng, Thịnh Thế tập đoàn nghiệp vụ cắm rễ trong nước. Có thể cho chúng ta hơi tiết lộ một chút ngài lần này đi nước Mỹ lâu như vậy là đã làm gì sao? Cùng NASDAQ cổ tay có quan hệ sao? Hắn nói, ta còn trẻ, thế giới rất lớn, vì lẽ đó ta muốn nhiều đi một chút nhìn xem. Thịnh Thế tập đoàn tại nước Mỹ cũng có công ty con. Trên thực tế ta là đi làm rồi, vậy lần này về nước đâu? Khách hiếu khách sạn tại ngày 23 tháng 4 chính thức khai trương. Hạng mục này chúng ta chuẩn bị thật lâu, cũng hao phí chúng ta rất nhiều tinh lực. Đây là ta về nước nguyên nhân chủ yếu. Chấm chấm, Trần Tử Nhĩ tái xuất đi, liền phải là đội xe. Không phải hắn muốn giảng cái này phô trương, mà là người cũng không thể để tùy hành nhân viên dựa vào hai cái đùi chạy bộ tiến lên đi. Vòng thành cao ốc vẫn như cũ bận rộn, 11 lầu khách hữu khách sạn càng căng thẳng hơn, chỉ có nơi đó đèn tại sáng, người còn lại đều tan việc. Kỳ thật chỉ là một nhà nho nhỏ khách sạn, khách phòng bất quá 88 ở giữa, Trung Hải như thế lớn một thành thị, loại này tuyên truyền, làm gì cũng ở đây. Nhưng thương nhân chính là như vậy, tình thế cho dù tốt, không phải sự thật, vậy thì nhất định phải làm tốt ứng đối các loại tình huống dự định. Mà lại, một buổi tối chủ đầy cùng một cái quý vào ở dẫn đầu là hai chuyện khác nhau. Sử Ương Thanh gần đây bận việc vô cùng. Pudding từ lần trước đánh một trận xong càng cao hơn ca tiến mạnh. Bởi vậy mang tới là Yến Kinh phương diện nghiệp vụ đo gia tăng mãnh liệt. Nàng đã tuyển chọn Cao Minh Lực tướng tài đóng quân Yến Kinh phân công ty. Mà khách hữu chính thức lộ diện thì là để tập đoàn tòa cao ốc này lại thêm một cái có thể treo chống cây cột. Đây cũng là nửa phần cẩn thận cũng không thể ít. Trần Tử Nhĩ thông qua thang máy thẳng tới tầng 15. Sử Ương Thanh đang chờ hắn. Tần Nghiệp đâu? Tan việc. Hắn hỏi. Không có. Tại hiện trường. Nơi đó so với chúng ta nơi này bận bịu. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Khoảng thời gian này, các người đều vất vả. Nhưng ta nghĩ tất cả vất vả đều là có hồi báo. Khách hữu khách sạn không có đạo lý không được hỏa. Phía dưới thời gian, Sử Ương Thanh cùng hắn tinh tế nói chút tình huống. Còn có mấy tên nhân viên công tác cũng tại. Mọi người nói thoải mái thảo luận một hồi. Không có đặc biệt mất hứng tình huống ngoài ý muốn. Công việc tốt, hắn ở đây cũng không có ý định đợi thật lâu. Trần Tử Nhĩ có thời gian chênh lệch vấn đề. Chỉ là trong lòng một mực nhớ nhung vì lẽ đó không có từ sân bay trực tiếp về nhà. Mà tiếp cận 9 giờ tối về sau, sự tình rốt cục nói không sai biệt lắm. Nơi này tăng ca cũng sẽ không tới suốt đêm trình độ. Mọi người lục tục trở về, chỉ đợi cái kia thời gian đến. Sử Ương Thanh lưu đến cuối cùng, đuổi theo Trần Tử Nhĩ cùng rời đi công ty. Người cái kia gọi y xong công ty. Cái kia sản phẩm ngươi cứ như vậy có tự tin. Sử Ương Thanh trong mắt Trần Tử Nhĩ cũng không nhẹ nhõm. Lương Thắng Quân gần nhất cũng tìm không thấy người. Khắp thế giới bay, đêm nay đi đế cảnh Lam Vịnh. Trần Tử Nhĩ trước cùng lái xe nói một tiếng. Sau đó hồi đáp, chờ lấy xem đi, sẽ không quá lâu. Lần trước mập mờ về sau, hai người hoàn toàn chính xác xông phá những thứ gì. Tuy nói nếu như đột nhiên nhấc lên sẽ để cho người cảm thấy xấu hổ. Nhưng xác thực, bọn hắn đều vì đối phương quét rớt một chút trên tâm lý lo lắng. Còn lại chỉ có đạo đức, kiêu ngạo loại hình đồ vật. Sau khi sự tình lần này, ta nghĩ ra du lịch một chuyến. Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Sự tình gì? Khách hữu khai trương a. Sau khi thành công, ta muốn đi ra ngoài giải sầu. Theo 98 năm lúc này đến bây giờ, dòng dã 2 năm, ta đều không chút buông lỏng qua. Hắn tưởng tượng, xác thực đã 2 năm. Bây giờ Pudding đã hình thành quy mô ưu thế. Khách hữu khách sạn nếu là có thể một lần là nổi tiếng. Còn lại cũng chính là một chút nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng kiến thiết. Nói đến đúng là cái không tệ tiết điểm. Được. Người đều cần thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Ta có thể hiểu được. Nhớ kỹ tuyển cái tốt đi một chút mà địa phương. Chú ý an toàn. Ta cũng không phải mỗi ngày muốn đại nhân mang tiểu hài tử. Không có vấn đề. Trần Tử Nhĩ một mực tại cân nhắc một sự kiện. Đó chính là động một chút cao quản vị trí. Trừ lão bản, một người đợi tại cùng một cái vị trí lên quá lâu không phải chuyện gì tốt. Trình độ nào đó thay phiên là cần thiết, cho dù là nam nhân cùng nữ nhân loại này bẩm sinh tương hỗ hấp dẫn. Một lúc sau về sau cũng sẽ mất đi mới mẻ cảm giác. Lần thứ nhất nhìn một người lóa ti cùng chương 500 lần nhìn thấy cảm giác là hoàn toàn không giống. Không có cái mới xuất hiện cảm giác về sau, nhiệt tình cùng động lực đều sẽ suy giảm, mà lại hắn cũng muốn biết. Thịnh thế tập đoàn không có Sử Ương Thanh sẽ là bộ dáng gì? Cái thứ ba cân nhắc thì là lên trước. Một cái củ cải một cái hố. Như cái kia hố luôn luôn cái kia củ cải liền sẽ để người cảm thấy công ty chế độ là cứng ngắc. Tựa như trước mắt, Sử Ương Thanh địa vị tại tất cả mọi người trong lòng chính là không thể lay động. Mỗi một cái nhân viên đều cảm thấy như vậy. Thế là cái này giám đốc chức vị, lại có dã tâm người cũng sẽ không có ý tưởng gì. Nhưng nếu là có thể động khẽ động, không chỉ có sẽ một lần nữa điều động Sử Ương Thanh bản thân làm việc nhiệt tình, cũng sẽ dấy lên một chút nhân viên hy vọng. Như vậy, sức sống liền dậy, căn cứ vào quyết định này, hắn mới đồng ý Sử Ương Thanh yêu cầu, có thể mượn khoảng thời gian này trước xem tình huống một chút. Đến mục đích về sau, bọn hắn không có ai về nhà nấy, Trần Tử Nhĩ còn rất đói, một người ăn cơm cỡ nào nhàm chán, thế là nói với nàng, ngươi hẳn là cũng không ăn đâu đi, theo giúp ta ăn cơm chiều đi, được, nhưng ai làm, cùng một chỗ, Sử Ương Thanh lôi kéo cửa chống trộm Tiêu Pha Lỏng, quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn, cảm ơn mọi người ngày hôm qua chúc phúc cùng khen thưởng. Tạ ơn 3L tia thư hữu, quyển sách này khen thưởng mấy cái chữ kia qua 1000. Hô, ta cũng rốt cuộc biết, tạ chủ Long Ân, cái này huy chương có bao nhiêu khó khăn o. O đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.